Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425: Nguyên thủy nhất trò chơi. Chương 141: Nguyên thủy nhất trò chơi. Người hobbit nữ quản gia trên mặt biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, mà lần này nàng thế mà lần đầu tiên không có một lời đáp ứng Hạ Trương Hằng yêu cầu. Chỉ là nói: Ta sẽ giúp ngài đem mời đưa đến con xây quản gia trên tay. Bất quá, hắn có thể hay không tới gặp ngươi, ta cũng không cách nào cam đoan. Kết quả tiếng nói của nàng chưa rơi liền phát hiện Trương Hằng. Ánh mắt phát sinh biến hóa, từ trên người nàng rời, tập trung hướng sau lưng nàng một nơi nào đó. Nơi đó, mặc áo đuôi tôm con xây quản gia đang từ mặt cỏ bên kia chậm rãi đi tới. Trời chiều ở trên người hắn độ một tầng dư huy, để cả người hắn nhìn lại có mấy phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hắn đối người hobbit nữ quản gia khoát tay áo. Tạ ơn, Belladonna, bên này giao cho ta liền tốt. Người hobbit nữ quản gia nghe vậy khom người rời đi. Sau đó con xây ngẩng đầu. Song Trương Hằng mỉm cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy à. Cách chúng ta lần thứ nhất gặp mặt không sai biệt lắm đã qua nhanh thời gian một năm. Trương Hằng nói, cách suy diễn phó bản. Xuất từ, hôm, ta thích nhất mấy quyển tiểu thuyết một trong. Con xây nói, cứ việc ta vẫn cảm thấy tên kia kỳ thật cũng không làm sao thích hợp làm bạn cùng phòng. Nhưng nhìn bộ dáng ngươi cùng hắn chung đụng coi như vui sướng. Ngươi tại chúng ta lần thứ nhất. Lúc gặp mặt liền đưa ta con kia bút máy, là bởi vì khi đó ngươi đã biết về sau sẽ xảy ra ở trên người ta những chuyện này sao? Trương Hằng nhìn thẳng con xây con mắt, I am not the god. Con xây nói, ta nói là, ta là thần, nhưng cũng không phải là vị kia không gì làm không được tồn tại. Ta không cách nào dự đoán tương lai. Nhưng hoàn toàn chính xác có thể tại cố sự vừa lúc bắt đầu liền chôn xuống một chút phục bút. Về phần những này phục bút có thể dùng được hay không? Nói thực ra ta cũng không biết. Cho nên người cũng không cần đem ta nhìn cường đại như vậy. Ta chỉ là so người khác sớm một chút biết thân phận của ngươi. Ngược lại là ngươi, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng dự định ứng đối như thế nào dưới mắt khốn cảnh. Trong chuyện xưa tình cảm sao? Trương Hằng nói. Không sai. Người đã nói với Belladonna muốn tìm ta. Chắc hẳn đã tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Người có thể khôi phục tình cảm thủ đoạn sao? Không có. Nhưng là ta biết những cái kia bị ta di thất tình cảm đều ở nơi nào. Trương Hằng thản nhiên nói. Con dây trong mắt vốn tràn đầy nghi hoặc. Bất quá một lát sau giống là nghĩ đến cái gì, nhếch nhếch miệng, đồng thời cuối cùng lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Ngươi nói là ngươi đã từng nào kinh lịch. Không sai, Trương Hằng cũng không tiếp tục che giấu, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Ta muốn gặp lại gặp những cố nhân kia, trên người của bọn hắn có ta đã từng lưu lại tình cảm. Ta sẽ đem những cảm tình này lần nữa thu thập lại. Ghi vào chuyện xưa của ta bên trong, để hoàn thành cuối cùng sáng tác. Lại là dạng này. Con xây nghe vậy lộ ra một vòng có chút ngạc nhiên tiếu dung. Cho nên đây chính là ngươi đáp án cuối cùng sao? Ngươi tin tưởng tồn tại qua liền sẽ lưu lại vết tích. Không chờ một chút, ngươi chuẩn bị viết cái kia chuyện xưa mới, cũng có được giống nhau chủ đề. Chẳng lẽ nói ngươi đã làm tốt dự định, chuẩn bị tiếp nhận tên kia giáng lâm, để linh hồn của mình bị hủy diệt. Đây vốn chính là kế hoạch của ta một bộ phận. Trương Hằng thần sắc lại là bình tĩnh như trước, như lúc ban đầu, liền phảng phất mình bây giờ gặp được phiền phức, cùng trước đó tại khác biệt phó bản bên trong gặp được những cái kia phiền phức cũng trên bản chất. Không có gì khác nhau đồng dạng, chẳng mấy chốc sẽ bị giải quyết. Ta hỏi qua Isis cùng Psyche, bọn họ đều nói linh hồn bị hủy diệt sau là không cách nào phục hồi như cũ. Bọn họ cũng không có. Đối ngươi nói láo, con xây gật đầu nói, nhưng là ta nghiên cứu các ngươi sinh ra, trưởng thành cùng suy sụp, ý thức được đối với các ngươi thần minh mà nói về thực không có cái gì tuyệt đối quy tắc. Hiện giai đoạn chuyện không thể nào cũng không có nghĩa là liền thật không có khả năng phát sinh. Chỉ cần để tận khả năng nhiều đại chúng đều tiếp nhận. Như vậy mới quy tắc tự nhiên cũng sẽ tùy theo hình thành. Thế là ngươi liền muốn thông qua tiểu thuyết đến sáng tạo một đầu mới quy tắc, giúp ngươi đối kháng cái kia băng hạ thành thị tồn tại. Con xây gật đầu. Điểm này tại ngươi bước vào cái này phó bản thời điểm ta liền đã biết. Nhưng là ta nghĩ không hiểu là ngươi làm sao nhất định phải mạo hiểm phải tiếp nhận giáng lâm. Đâu, là bởi vì thời gian không đủ à, thời gian là một mặt. Có lần này phó bản tại, ta có thể ở bên trong ung dung hoàn thành sáng tác. Nhưng cho dù ra phó bản sau ta liền có thể lập tức phát biểu. Cũng cần lưu cho độc giả đầy đủ đọc thời gian còn có khuếch tán tiểu thuyết của ta thời gian. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất, nếu như linh hồn của ta không cách nào triệt để hủy diệt. Vậy ta liền vĩnh viễn chỉ là phàm nhân, mà sự thật chứng minh phàm nhân là không cách nào bị tiểu thuyết ảnh hưởng. Vô luận quyển kia tiểu thuyết có nhiều bán chạy. Trương Hằng nói đến đây dừng một chút, tiếp tục nói, trừ cái đó ra. Liền là một chút sáng tác phương diện nguyên nhân, ta cần một cái tràn ngập đầy đủ hí kịch tính phần cuối. Ta cực kỳ khẳng định, trong khi người khác cũng đọc được quyển tiểu thuyết này phần cuối thời điểm nhất định sẽ cuối cùng. Chuyển hướng nhận thấy thán, con xây nói, bất quá ngay sau đó câu chuyện của hắn lại là bỗng nhiên nhất truyền. Ta đại khái hiểu ngươi muốn làm cái gì, nhưng là... Yêu cầu của ngươi có chút vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Ta chỉ có thể ở thuộc về ta phó bản bên trong sáng tạo ra tác giả. Cùng tiểu thuyết của bọn họ nhân vật huyễn tưởng, ta không có cách nào đưa ngươi kinh lịch cái khác phó bản nhân vật cũng cho kéo vào được. Cũng may, ta hiểu rõ người có thể làm được. Xem, không sai, nhưng là theo ta được biết lúc trước hắn thiếu ngươi kia phần đền bù đã trả lại. Mặc dù ta biết tên kia cũng rất thích ngươi, nhưng là hắn lại là một cái phá lệ coi trọng quy tắc lão cổ bản. Hắn không có cách nào đánh vỡ mình tự tay quyết định quy củ, lại không điều kiện cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Không sao, vậy ta liền cùng hắn sẽ cùng nhau chơi cái trò chơi đi. Trương Hằng nói, trò chơi gì? Con xây hiếu kỳ, lịch sử loài người trên cổ xưa nhất. Cũng là tối kéo dài không suy trò chơi. Ngươi nghĩ hắn cùng, ngươi đánh cược một lần. Con xây nhíu mày, yêu cầu của ngươi ta đã biết, nhưng là kế hoạch của ngươi đâu? Ta thử đến giúp hắn giải quyết hết băng hạ thành thị tên kia mang đến phiền phức. Con xây nghe, vậy nhíu mày, đang định nói chút gì? Liền nghe Trương Hằng tiếp tục nói, còn có... Ta biết hắn sáng tạo ra trận này trò chơi mục đích thực sự là cái gì. Cũng biết hắn một mực tại thăm dò có thể để cho chư thần thoát khỏi gông xiềng vận mệnh biện pháp. Ta có lẽ có thể đối với việc này giúp đỡ điểm, người có thể giúp thế nào bận biểu. Nhân loại chúng ta một mực có một câu chuyện xưa, nguy cơ đồng dạng cũng là kỳ ngộ, Gem không nguyện ý sử dụng thủ đoạn bạo lực. Cho nên không có cách nào công chúng thần chân chính đưa vào hắn thế giới trò chơi bên trong. Nhưng là hắn làm không được sự tình. Ta có thể, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là dự định chiếm cứ thân thể của ta tên kia có thể. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ con xây lần này thật động dung, nhếch to miệng, không sai. Nếu như ta không đoán sai Gem đột nhiên biến mất là bởi vì đối tân thần cùng cũ thần khởi động lại. Chiến tranh cảm thấy thất vọng, đồng thời hy vọng mình rời đi có thể để cho hai phe cánh thần minh tại băng hạ thành thị chủ nhân. Mang đến uy hiếp hạ một lần nữa đoàn kết cùng một chỗ. Đã như vậy, vì cái gì không thêm gần một bước đâu. Chỉ cần Gem chậm một chút nữa đăng tràng. Ta liền có thể để tất cả thần minh đều cam tâm tình nguyện tiến vào hắn sáng tạo thế giới trò chơi. Bên trong tị nạn, cái gọi là người đại diện chiến tranh vốn chỉ là hắn trước đưa quá độ kế hoạch không phải sao? Hắn sáng tạo trận kia không có gì sánh kịp trò chơi. Mục đích thực sự là vì chúng thần sáng tạo một cái gia viên mới. Để bọn hắn có thể thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh. Đồng thời cùng nhân loại có thể sống chung hòa bình. Hết chương.